Một người đàn ông cũng lo lắng thận trọng với cô. Cô nên để ý tới sức khỏe của mình. Mọi người ai cũng, mỗi người một lời, mặc dù đều là sự quan tâm, nhưng thu vào trong tai lại khiến cho cô phập phồng không yên. Đối diện với ý tốt của mọi người, cô không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net